một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn chợt đến bên tôi, buồn xé tâm hồn. Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn chợt đến bên tôi, làm trái tim quặn đau. Em lại ngoảnh mặt quên tình anh, mà dường như em đâu có nghe đâu có hay, em nào thấy một mình anh đứng đây dưới mưa lòng tan nát, một mình trong đơn côi buồn cho vai phôi tình yêu hỡi. Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn, người đã rồi người đã xa tôi, buồn xé tâm hồn. Một giấc mơ buồn, một giấc mơ buồn, lời nói ban đầu chỉ là lệ đắng cho nhau, làm trái tim quặn đau. Làm trái tim quặn đau.